Chương 800, người trong lòng 21. Thẩm Tư choáng trong chốc lát, không lo được thân thể khó chịu, làm cho người ta chuẩn bị lập tức xe trực tiếp vào nội thành. Phủ thành bên trong QNZ có cùng Thẩm Tư nhận biết Phú Thương, Thẩm Tư đi trí nhớ bên trong rất yêu thương nàng thế bán ơi, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Liên tiếp đi ba nhà, phía trước hai nhà còn nói nhà bên trong chủ tử không tại sẽ giúp nàng thông chuyển, đến nhà thứ ba trực tiếp liền không mở cửa. Nếu như nói vừa rồi chỉ là hoài nghi, đến lúc này nàng đã xác định, cái kia buôn bán muối lậu Thẩm gia láo ra, thật là nàng cha. Thẩm Tư ngồi xổm ở sư tử đá bên cạnh, không biết đi con đường nào, thật lâu mới đứng dậy, đi đại lao một chuyến, quả nhiên không thấy được người. Đành phải chán nản trở về thuê lại tòa nhà. Xe ngựa tài vừa dừng lại, liền thấy Từ Khinh Việt đứng tại cửa chính, tựa hồ chính tại đợi nàng. Thẩm Tư trong lòng vui mừng, vô luận như thế nào, nàng còn có phu quân bô y tiếp ngươi đi chỗ nào. Từ Khinh Việt thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Thẩm Tư nghe, nửa ngày đều không lọt nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, phu quân, ta cha hắn nàng thương tâm nói không ra lời. Lại nghe Từ Khinh Việt nói, nhạc phụ chuyện ta đã nghe nói. Thẩm Tư khóc đến lợi hại, ta đi tìm Trần Thế Bá, nhưng hắn không thấy ta. Hắn khẳng định cũng là biết việc này tận lực tránh hiểm nghi phu quân, nếu là cha thật xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ nàng nhào tới, nhưng chạy quá nhiều nước mắt, trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ đường, đã lên cửa phía trước bàn đá xanh, lảo đảo một chút, xinh xinh đụng phải khung cửa, chỉ cảm thấy cái mũi một hồi đau đớn, có nhiệt lưu tuôn ra. Nàng đưa tay một mặt lại nhìn tay, đập vào mắt đại phiến đỏ tươi. Liền cửa cu nở dê khi dễ nàng, Thẩm Tư liền khóc, chảy máu đại phu mời đại phu Từ Khinh Việt giữ chặt nàng cánh tay, đem người níu lấy vào cửa. Chỉ là đụng phải cái mũi mà thôi, một hồi liền được rồi, mời cái gì đại phu, đừng ném người. Thanh âm ôn hòa, nhưng lời nói bên trong ý tứ lãnh đạo. Thẩm Tư trước mắt mơ hồ, đầu thu thiên lý, đột nhiên đã cảm thấy lạnh, phảng phất xương cốt khe trong đều có gió lạnh thổi qua. Nàng thi thào hỏi, ta mất mặt từ nhỏ đến lớn, nàng bên đường đánh người, tùy ý làm bậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho tới bây giờ QNZ không ai nói qua nàng mất mặt, bây giờ không phải liền là mời cái đại phu, liền mất mặt đặt tại trước kia, nàng chính là bính rất một ngón tay giáp đóng nhi đều không phải việc nhỏ, xung quanh người đều đến dỗ dành nàng. Nếu là đụng cái mũi chảy máu, thế nào cũng phải hai ba cái đại phu đều đến xem qua không thể. Bởi vì nàng trúng độc, Thẩm gia lăng là không dám đụng vào người Trương gia một cái ngón tay. Liền sợ chọc giận Trương Nguyễn Nhã không cho nàng giải dược, liền nghe Từ Khinh Việt lánh lánh thanh thanh nói, Thẩm gia toàn bộ tống giam, ngươi cha buôn bán muối lậu sự tình nếu là thật, còn được đến kinh thành đi từ hình bộ tự mình thẩm vấn, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Thẩm gia thiên kim tiểu thư a? Hiện tại nhìn chằm chằm ngươi người như vậy nhiều, đụng cái mũi mời đại phu, làm ngoại nhân biết lại, là đề tài no ý chuyện. Giọng điệu này miệng mai, Thẩm Tư trong lòng một hồi hỏa khí, đặt tại trước kia. Ai dám cùng với nàng nói như vậy, nghe nói phủ nha bên này đi bắt người cha là có chứng minh thực tế, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bởi vì người cha sẽ dẫn ra một mảng lớn trong triều quan viên, bọn họ có thể hay không ghi hận lại hai chuyện. Còn có, ngươi cũng đừng lại đi ra tìm người hỗ trợ, đi QNZ đi không. Trừ phi trong triều trọng thần, bằng không ai cũng không giúp được ngươi. Thẩm Tư lương thượng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, lạnh đến nàng răng run lên. Thật Từ Khinh Việt thở dài một tiếng, ngươi cha cũng là ta cha, ta QNZ không nghĩ những việc này là thật. Hắn xảy ra chuyện, ta QNZ không chiếm được lợi ích. Ngươi ngoan ngoãn, tại ta tham gia thi hương trước đó, đều đừng có lại đi ra ngoài náo sự. Ngươi là Thẩm gia nữ nhi, nếu bốn phía cầu người, còn có thể lấy đút lót chi tội bắt ngươi vào tù. Đến lúc đó, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe đến đó, Thẩm Tư dọa, nhưng lại không cam tâm. Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn ta cha Từ Khinh Việt hơi không kiên nhẫn, buôn bán muối lậu là đại tội, đến cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nếu không phải là bởi vì ngươi gả cho người, họa không kịp xuất giá nữ. Ngươi cho rằng ngươi có thế hảo hảo sinh đứng ở chỗ này? Thẩm Tư dùng mình một cái, ta không đi ra chính là. Nàng không ra khỏi cửa, nhưng có người tới cửa. Đọc sách QN an tĩnh hoàn cảnh, mướn viện tử không lớn. Sở Vân Lê ở nhà khó tránh khỏi phát ra âm thanh, cho nên, nàng thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài nửa ngày. Ngày hôm đó nàng tràn đầy phấn khởi đổi quần áo, mang lên cái hộp nhỏ ra cửa, trực tiếp đi Từ Khinh Việt viện tử. Mở cửa chính là Thẩm Tư nha hoàn, thấy được nàng về sau, đề phòng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Sở Vân Lê vươn tay, trong lòng bàn tay nằm một cái bình sứ trắng, ta tới cho ngươi gia chủ tử đưa giải dược. Ngươi mà hảo tâm như vậy lên tiếng, là đứng tại dưới mái hiên Thẩm Tư. Khoảng cách nhận được tin tức mới 2 ngày, nàng cả người tiểu tụy rất nhiều, cái cằm cu nở dê nhọn, mặt bên trên son phấn chưa thì, đã từng lăng lệ không tại, nhiều hơn mấy phần đáng thương. Sở Vân Lê cười, vì sao sẽ không ta cho ngươi hạ dược, chủ yếu là sợ ngươi tổn thương ta người nhà. Ngươi bây giờ nàng khẽ cười một tiếng, ta không cần phải đề phòng, đương nhiên muốn đem giải dược cho ngươi đưa tới. Tiếng cười khẽ kia Lạc Thẩm Tư thai bên trong, chỉ cảm thấy phá lệ trói thai. Nhịn không được la hét hỏi, ngươi cu nở dê nhìn ta chê cười đúng hay không đúng? A Sở Vân Lê không e dè trực tiếp thừa nhận, Thẩm gia tại ứng thành bá đạo thành như vậy, bị nhà các ngươi khi dễ người đếm không hết. Đều chỉ có thể đánh rất răng hướng bụng bên trong nuốt, tự nhận không may. Không nói Thẩm gia, chính là ngươi tay bên trong roi đánh qua người lại có bao nhiêu bây giờ Thẩm gia gặp rủi ro, người ngoài sẽ không thương hại các ngươi, sẽ chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nàng đưa ra bình sứ trong tay. Ngươi muốn sao? Thẩm Tư đương nhiên muốn, trước đó còn chưa thành thân lúc, nàng liền sợ trên người mang độc sẽ ảnh hưởng bụng bên trong hài tử. Gần nhất 2 ngày nàng đã nhận ra từ Khinh Việt đối nàng khác biệt thái độ, nếu nói trước đó đối nàng coi như ôn hòa, hiện tại chính là tràn đầy không kiên nhẫn, nàng sợ hắn có khác tâm tư, cho nên, nàng muốn nhanh mang hài tử. Có hài tử, từ Khinh Việt đối nàng hẳn là sẽ nhiều mấy phần kiên nhẫn. Thẩm Tư nhìn tay bên trong tối như mực dược hoàn. Đây chính là giải dược. Sở Vân Lê cười tủm tỉm gật đầu, đúng, ăn cái này, về sau ngươi liền sẽ không đau bụng. Đại khái là nghe được động tĩnh bên ngoài, từ Khinh Việt theo phòng bên trong ra tới, liếc mắt liền thấy được cửa viện cô nương. Một thân màu đỏ rực quần áo, búi tóc kéo cao, chỉ đâm 2 cái ngọc trầm, da thịt hồng nhuận, mặt bên trên đều là vui vẻ ý cười, vừa nhìn liền biết nàng trôi qua vô cùng tốt. Hắn nói, tiểu tư, khách nhân đến như thế nào không mời đến tới ngồi lại nhìn về phía Sở Vân Lê, uyển nhã, tiểu tư nhà bên trong biến đổi lớn, nàng tâm tình không tốt, nếu là ngươi rảnh rỗi liền quá nhiều đến bồi theo nàng. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, hơi một tí quan roi, ta nhưng bồi không được. Cáo tử vừa ra đến trước cửa, nàng nhớ tới cái gì bình thường, cười nói, cũng không biết Thẩm lão gia sẽ ra chuyện, có thể hay không ảnh hưởng tới chúng ta ứng thành tú tài. Sở Vân Lê cười rời đi. Phía sau Từ Khinh Việt phu thê 2 người sắc mặt khó coi. Phủ thành ra như vậy lớn bản án, trước hết nhất bắt chính là ứng thành phú thương, xác thực sẽ làm cho nhiều người chú ý mấy phần ứng thành tới tú tài, thế nhưng chỉ thế thôi. Đương nhiên, những này tú tài bên trong có một cái là Thẩm lão gia con rể, liền càng chọc người chú mục. Đồng dạng, bách tính cùng tham gia thi hương tú tài sẽ để ý, phủ thành quan viên cũng sẽ biết. Năm nay muốn tham gia thi hương Từ Khinh Việt từ tú tài là Thẩm gia con rể. Quan viên chính trực con tốt, nếu là tâm tư nhiều, chỉ sợ sẽ chèn ép một chút Từ Khinh Việt. Đều nói biết người biết mặt không biết lòng, ai nào biết này vị Thẩm gia con rể vạn nhất trúng tuyển, thẳng tới mây xanh lúc sau có thể hay không cho Nhạc gia báo thù đâu lại có. Thẩm gia buôn bán muối lậu sự tình, phủ thành khẳng định có quan viên dẫn đầu. Bọn họ có thể hay không giận chó đánh mèo Từ Khinh Việt đâu? Những chuyện này Sở Vân Lê muốn lấy được, người ngoài cũng muốn lấy được, không có nhìn đồng dạng là ứng thành tới mấy vị tú tài cũng sẽ không tiếp tục thượng từ gia viện từ sao. Mà Từ Khinh Việt lại không đốc, chỗ nào không biết người ngoài đối với hắn trên thái độ biến hóa vi diệu sắc trời còn sớm, Sở Vân Lê còn đi trên đường một chuyến, quay trở ra mua vài thứ trở về. Một ly trà còn không có uống xong, Thẩm Tư liền đến. Nàng đi thẳng vào vấn đề, vừa rồi ngươi đi thời điểm nói kia lời nói là có ý gì? Lúc này mới vừa trở về nàng liền lên cửa, có thể đã sớm làm cho người ta nhìn chằm chằm bên này. Sở Vân Lê cười nói, mặt chữ thượng ý tứ. Ứng thành xảy ra chuyện lớn như vậy, người ngoài quan tâm kỹ càng mấy phần cũng bình thường. Thẩm Tư cắn môi, ngươi thành thật nói với ta, hiện nay ta thân phận, có phải hay không sẽ liên lụy hắn? Nhìn nàng toàn thân khẩn trương. Sở Vân Lê cười. Vâng. Thẩm Tư nhắm lại mắt, có thể hay không bỏ ta chuyện này ta một người ngoài làm sao biết đâu. Sở Vân Lê tươi cười không thay đổi, ngươi hẳn là đến hỏi hắn nha. Thẩm Tư nào dám hỏi, nếu là hỏi một chút hắn trực tiếp vung ra một chương hưu thư, nàng sẽ làm thế nào đi ra viện tử. Thẩm Tư tựa ở nha hoàng trên người toàn thân như nhuộn ra, linh đăng. Hiện tại ta làm sao bây giờ? Nha hoàn so với nàng càng luôn cuống, nếu không, ngài đi gặp lao ra. Thẩm Tư cười khổ, ta cũng muốn gặp. nhưng liên lụy như vậy đại, làm sao có thể gặp được nha hoàn? Nghĩ nghĩ, nếu là chúng ta đáp lại thành, hẳn là có thể nhìn thấy phu nhân cùng đại công tử, còn có nhị lao ra bọn họ. Có thể bọn họ có biện pháp đâu? Từ Khinh Việt chính suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho chính mình không lộ vẻ bạc tình bạc nghĩa, hạ cách Thẩm gia nữ xa một chút đâu rồi y. Thẩm Tư liền theo bên ngoài vào cửa, so với trước mấy ngày đổi phế, nàng tựa hồ tinh thần chút. Phu quân, ta ở đây cũng là quấy rầy ngươi, nếu không, ta vẫn là về trước ứng thành. Từ Khinh Việt kinh ngạc, ngươi muốn trở về? Thẩm Tư ừ một tiếng, ta tại nhà bên trong chờ ngươi, ta sẽ lưu lại linh đang cùng Sa Phu chiếu cấu ngươi. Nguyện phu quân nhất cử trúng tuyển, bình an trở về. Nàng chỉ là báo cho, mà không phải thương lượng, nói việc này về sau, liền làm nha hoàn chuẩn bị hành lý chuẩn bị rời đi.